Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, thiểu chủ. Chương 629, thiếu chủ, ngươi tuy rằng luyện hóa long huyết, xem như là nửa cái yêu tộc, nhưng nói cho cùng vẫn là nhân loại, thần cấm yêu vực cấm chỉ nhân loại đặt chân, ngươi tội chết có thể miễn nhưng mang vạ khó thoát. Này nửa đời sau, ngươi ngay khi bộ tộc ta trong địa lao vượt qua đi. Ngọc Huyễn căn bản không để ý tới Diệp Viễn biểu diễn. Càng là trực tiếp muốn giam cầm Diệp Viễn. Diệp Viễn trong lòng cái kia phiền muộn a, đều diễn kịch diễn thành như vậy. Lão thái bà này làm sao một điểm lòng thương hại đều không có. Lão thái bà này hỏi tới hỏi lui, không phải là muốn tìm được long huyết tam tích sao? Nhưng là Diệp Viễn thật không có nói dối. Long huyết thật sự chỉ có một giọt a. Này, người lão thái bà này thật không thể nói đạo lý a. Ta cũng đã từng giải thích, tại sao ngươi còn muốn như vậy? Diệp Viễn buồn phiền nói. Hừ, ngươi nên vui mừng rơi vào chúng ta Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc trong tay. Nếu như ngươi từ Hắc Phong yêu lang trên địa bàn xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp giết ngươi, sau đó luyện hóa huyết mạch của ngươi. Ngọc Huyễn lạnh rên một tiếng nói. Diệp Viễn bị nàng nói tới nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng mà hắn cũng biết Ngọc Huyễn nói chính là thật sự. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc nói cho cùng vẫn là ôn hòa một ít. Thế nhưng Hắc Phong yêu lang liền không giống nhau. Yêu tộc tuy rằng đẳng cấp rất cao, thế nhưng đến cùng khó thoát yêu thú bản tính. Diệp Viễn tuy đã luyện hóa chân long tinh huyết, không cách nào lại vì những thứ khác người sử dụng. Thế nhưng chỉ cần đem Diệp Viễn huyết mạch luyện hóa, tương tự có thể có được cao nồng độ long tộc huyết thống. Dù cho loại này huyết thống không sánh được chân chính chân long tinh huyết, thế nhưng Hắc Phong yêu lang mới sẽ không quản nhiều như vậy chứ. Phải biết, long tộc huyết thống quý giá cực kỳ, đối với hết thảy yêu tộc đều là tác dụng rất lớn. Ngọc Huyễn hoa lớn như vậy công phu, chính là vì tìm tới long huyết tam tích. Nhưng mà Diệp Viễn trả lời, nhưng là làm cho nàng phi thường thất vọng. Thông qua Ngọc Huyễn, Diệp Viễn trở về nghe ra một ít mùi vị đến rồi. Xem ra này thần cấm yêu vực cũng không phải cái gì thế ngoại đào nguyên. Ngọc Huyễn nhắc lên Hắc Phong yêu lang bộ tộc thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sự thù hận. Này hai tộc, e sợ không phải như vậy hài hòa. Ngay vào lúc này, một con màu trắng cáo nhỏ vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Vội vội vàng vàng nói, lão tổ lão tổ. Không tốt rồi, thiểu chủ nàng nhanh không xong rồi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Lãnh, Ngọc Thư các nàng đều là kinh hãi đến biến sắc. Ngọc Huyễn cũng là sắc mặt đại biến, một cơn gió tự biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả Diệp Viễn cũng mặc kệ. Diệp Viễn phát hiện nghe được tin tức này, Ngọc Lãnh cả người đều biến không được, chán nản ngồi trên mặt đất. Cả người đều hồn bay phách lạc, nàng khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì buồn bã ủ rũ. Trên mặt vẻ mặt biến hóa phi thường đặc sắc, Diệp Viễn không khỏi một trận hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Ngọc Thư nói. Ngọc Thư muội muội, các ngươi người thiếu chủ kia nàng, làm sao? Ngọc Thư từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn đang khóc, lúc này đã sớm khóc thành một cái khóc sướt mướt. Vành mắt đều khóc đỏ. Thấy Diệp Viễn hỏi, Ngọc Thư nghẹt ngào nói, thiểu chủ nàng đều là bảo vệ chúng ta, mới sẽ bị lang nha đả thương. Đều là chúng ta không phấn đấu. Nếu như thực lực của chúng ta hơi hơi mạnh hơn một chút, thiểu chủ cũng không biết. Nhưng mà Diệp Viễn thông qua Ngọc Lãnh cũng nghe ra một cách đại khái đến rồi. Nguyên lai Ngọc Diện Tiên Hồ vị trí mảnh này địa vực gọi Thanh Sơn Vực. Mà Thanh Sơn Vực mạnh nhất bộ tộc chính là này Hắc Phong yêu lang bộ tộc. So sánh với đó, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc liền tương đối kém. Hắc Phong yêu lang bộ tộc thường thường ức hiếp các nàng những này nhỏ yếu chủng tộc, để bọn họ cung phụng tài nguyên. Quãng thời gian trước, Hắc Phong yêu lang bộ tộc thiểu chủ Lang Nha mang theo một đám người đi tới Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc, càng là muốn làm cho các nàng hàng năm cung phụng một cái hóa hình kỳ Ngọc Diện Tiên Hồ, trở thành đối phương thị thiếp. Hơn nữa, Lang Nha tại chỗ liền muốn mang một cái đi. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc thiểu chủ tự nhiên không chịu đáp ứng. Liền song phương liền nổi lên xung đột. Kết quả, Lang Nha đem Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc thiểu chủ đánh thành trọng thương. Vừa mới cái kia cáo nhỏ lại đây, hiển nhiên là thiểu chủ thương thế chuyển biến xấu, nhìn dáng dấp là không lâu cùng thế. Diệp Viễn nghe sự tình ngọn nguồn, cũng không khỏi một trận thổn thức. Yêu tộc kỳ thực so với người tộc còn tàn khốc hơn. Xưa nay đều là nhược nhục cường thực, quả đấm của người nào lớn, ai chính là lão đại. Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc, nhưng mà là Hắc Phong yêu lang bộ tộc nuôi nhốt một đám cáo nhỏ thôi. Đúng rồi, nhà các ngươi lão tổ nhưng là cấp 6 cường giả, làm sao sẽ làm cái kia cái gì Lang Nha làm bừa đây? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Ngọc Thư khóc ròng nói, lão tổ khi đó vừa vặn ở Bế Tử Quan, vì lẽ đó không biết chuyện này. Lang Nha khẳng định là biết lão tổ đang bế quan, cho nên mới lựa chọn thời cơ này tới, bằng không lão tổ sẽ không để cho thiểu chủ có chuyện. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, xem ra nhân gia vốn là tính chính xác cơ hội này tới. Nhưng mà Diệp Viễn cũng là âm thầm kinh ngạc, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc nhưng là có cấp 6 lão tổ tọa trấn. Như vậy Hắc Phong yêu lang bộ tộc thực lực đến mạnh bao nhiêu? Tối thiểu bọn họ cũng phải có một cái cấp 6 lão tổ tọa trấn chứ. Diệp Viễn vỗ vỗ Ngọc Thư vai đẹp, cười nói, được rồi, không khóc, lại khóc liền không đẹp đẽ rồi. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi các ngươi thiểu chủ cái kia, ta xem một chút có thể hay không đem nàng cứu sống, có được hay không? Ngọc Thư nghe xong rốt cục nín khóc mỉm cười, một phát bắt được Diệp Viễn tay, kích động nói, thật sự, Diệp Viễn ca ca ngươi thật có thể đem thiểu chủ cứu sống. Ngọc Thư tay nhỏ vô cùng mềm mại, Diệp Viễn cảm giác một luồng mùi thơm nức mũi mà tới, rất là hưởng thụ. Cái này mà, ta cũng không dám hứa chắc, nhưng mà hẳn là có thể. Diệp Viễn cười nói, lường trước lúc này, Ngọc Lãnh, Tăng, một thoáng đứng lên tới, bước được Diệp Viễn hỏi, ngươi thật có thể cứu sống thiểu chủ? Diệp Viễn bị Ngọc Lãnh động tác sợ hết hồn, không nghĩ tới nàng phản ứng làm sao sẽ như vậy đâu, nhưng mà vẫn là gật đầu nói, chỉ cần hắn còn chưa có chết, luôn có cứu tới được cơ hội. A, không trải qua trước hết để cho ta thấy nàng mới được a. Ngọc Lãnh hai mắt trừng nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định tự tay giết ngươi. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, chính tức giận hơn, nhưng là bị Ngọc Thư ngăn cản. Diệp Viễn ca ca ngươi không nên tức giận, Ngọc Lãnh tỷ tỷ nàng cũng là nhất thời kích động mới sẽ như vậy. Lần trước Lang Nha lại đây, tuyển chọn người kia chính là Ngọc Lãnh tỷ tỷ, cho nên nàng so với chúng ta bất cứ người nào đều muốn tự trách. Kỳ thực Ngọc Lãnh tỷ tỷ trước đây không phải như vậy. Từ khi thiểu chủ có chuyện sau đó, nàng cả người đều thay đổi, không ngày không đêm tu luyện, chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Ngọc Thư giải thích. Ngọc Lãnh chừng Ngọc Thư một chút, trách mắng, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Ngọc Thư le lưỡi một cái, cúi đầu không dám phản bác. Diệp Viễn vốn là đối với Ngọc Lãnh rất không thích, thế nhưng nghe xong Ngọc Thư, hắn nhưng là tha thứ Ngọc Lãnh. Dù là ai đụng tới chuyện như vậy cũng sẽ tính tình đại biến. Nghe các nàng nói rồi nhiều như vậy, Diệp Viễn không khỏi có chút đồng tình lên Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc tới. Diệp Viễn đối với Ngọc Lãnh gật gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng các ngươi, nhất định đem các ngươi thiểu chủ cứu sống. Hắc, ta liền không tin, cõi đời này, còn có ta Diệp Viễn không cứu sống được người. Nha không, hẳn là yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.